an an ổn ổn sống bình dị cả đời. Đó chính là lý tưởng của ta, cũng giống như bây giờ làm gia đình cho Tiêu gia. Tiêu tiểu thư đối đãi ta không tệ lắm, cùng các nàng ở một chỗ rất là thoải mái, lại không có áp lực, so với quan lại thì sung sướng gấp trăm lần. Trên đời thiên hạ có rất nhiều lý tưởng, an an ổn ổn sống mỗi ngày, đây là ân điển trời ban rồi. Từ vị nghe hắn cự tuyệt không thương tiếc lời mời mà vô số người mong muốn thì cám cảnh thở dài. Lâm Tam này, làm việc hay xử sự đều vượt ngoài dự đoán, thật sự là người rất có phong cách. An an ổn ổn sống mỗi ngày, chỉ là một hy vọng hão huyền thôi. Từ đại nhân nhìn hắn thầm thở dài một tiếng, thần sắc bắt đầu ngơ ngẩn. Đúng rồi, Từ tiên sinh, chứng phỉ nhân Bạch Liên giáo đó ngươi định xử trí bọn chúng như thế nào? Lâm Văn Vịnh đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi. Chả hỏi cho ra tên trùng xó, nhất định không bỏ qua. Từ vị đáp ngắn gọn. Cái tên đầu lĩnh kia ta có biết, có phải tên là Lục Trung Bình không? Ngày trước ta làm khách của Bạch Liên giáo, đối với hắn cảm tình khá là thâm sâu. Lâm Văn Vịnh cười nói. Cảm tình giữa ông nội cùng cháu trai, sao có thể không sâu chứ? Lâm tiểu ca biết tên Lục Trung Bình, Từ vị nói. Lần này, hắn đích thực là thủ lãnh, nhưng tuyệt không phải là người đứng phía sau. Trong lời nói của Từ vị đầy thâm ý, Lâm Văn Vinh cười nói. Từ tiên sinh muốn tra hỏi cái gì, sợ rằng sớm đã có manh mối rồi, việc gì phải phí sức một cách vô ích. Chọc giàn, chọc xong, nã tặc, nã tạng. Bắt gian dâm thì phải bắt cả đôi, bắt trộm thì cũng phải bắt cả tang chứng. Dĩ nhiên phải có minh chứng mới có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục, để cho tên chủ tử đứng phía sau kia không còn lời gì có thể nói. Từ vị trong mắt lóe thần quang, lời nói lại hàm ý đầy sâu xa. Chỉ tiếc lão hủ lần này đi vội vàng, bên cạnh tuy đều là hộ vệ tinh thông công phu, nhưng phương diện thẩm vấn lại không am hiểu. Cái tên Lục Trung Bình này ngang ngạnh vô cùng, hỏi mãi cũng không nói ra vài câu hữu dụng. Lão tựa như lẩm bẩm nói với bản thân. Ai, ông không phải là rõ ràng đang mời mọc tà đấy chứ? Biết tà cùng Bạch Liên giáo có cửu oán, khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú đối với việc này. Lão tử này, thật sự là người có nhiều tâm kế à? Phải nói rằng, việc thẩm vấn tuy bản thân chưa bao giờ làm qua, nhưng chưa gặm móng lợn, vẫn chưa thấy lợn chạy thế nào. Lấy ớt chát lên vết thương, tùy tiện đưa ra vài cách xem thằng cháu trai này có chịu nhận hay không. Lớn đến như vậy còn chưa thẩm vấn qua người nào. Ta hôm nay đến đập cái tên Lục Trung Bình vương bát đó. Lão tử chuyên đánh chó. Nghe thấy có chuyện tốt như vậy, tâm tình của Lâm Văn Vinh vốn đang buồn chán, bỗng nhiên xóa hết. Trời, làm cảnh sát, có chuyện chơi vui như thế, kẻ ngu mới không định làm. Thế này Từ tiên sinh, ta muốn đi xem qua một chút. Lâm Văn Vinh ra vẻ ngượng ngập nói. Từ vị liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu ha ha cười to. Nơi Lục Trung Bình bị nhốt là một gian phòng nhỏ âm u, cả người hắn bị khóa bằng xiềng xích, sắc mặt nhợt nhạt, tỏ ra tập phần tiểu tụy. Lúc Lâm Văn Vinh theo cao tù đi vào, hắn vừa bị tra tấn nằm trên đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Văn Vinh, trong mắt bắn ra lửa giận nói. Tên họ Lâm kia, người tới đây làm cái gì? Trời, đã bị bắt rồi còn hung hăng như thế, người nghĩ đây là cái nhà bếp của ngươi à? Lâm Văn Vinh cười nói. Ta tới thăm thân. Thăm thân cái gì? Lục Trung Bình cả giận nói. Đi thăm cháu nội á? Lâm Văn Vinh hắc hắc nói. Lục Trung Bình trên mặt giật giật hét lớn. Tên họ Lâm kia, ta thề không đội trời chung với ngươi. Còn mẹ ngươi, mặt lão tử tới Bạch Liên giáo, nếu không có tiền nhì cứu ta, lão tử chắc đã chết trên tay người và tên Đào Vương Bát đó rồi. Lão tử đội trời chung với ngươi khi nào vậy? Lâm Văn Vinh hắc hắc cười nói với Cao Tử. Cao đại ca, nghe nói tiểu tử này là võ lâm cao thủ sao? Cao Tử gật gật đầu, Lâm Văn Vinh cười nói. Võ lâm cao thủ con mẹ nó, danh đầu này quả thực khiến người ta phải sợ. Phá đi công phu của võ lâm cao thủ thì phải thế nào? Đâm thủng khí hải, khóa xương tỳ bà. Cao Tù đáp ngắn gọn. Ây, nghe có vẻ rất hấp dẫn. Cao đại ca, vậy phiền ngươi mỗi trò thử làm 100 lần. Lâm Văn Vinh kể cả nói. Lục Trung Bình giật nảy mình cả kinh nói. Lâm Tam, người dám... Cao Tù cũng giật mình. Lâm công tử này thật là quá độc ác. Mỗi đòn một lần, tên họ Lục này coi như đã bị phế. Hắn còn muốn làm 100 lần, cứ như đây là thái rau vậy. Mẹ nó, ta có gì mà không dám chứ? Lâm Văn Vinh vỗ mạnh cái bàn quát. Người có bao giờ thấy ta có chuyện gì chưa dám làm không? Đối với chủ tử của ngươi, lão tử còn không sợ, thì sợ gì đứa cháu trai nhà ngươi? Lục Trung Bình sắc mặt trắng bệch. Ngày đó Lâm Tam bị bắt, so với mình còn hung hăng hơn. Hôm nay thân phận hoán đổi, hắn sợ gì mà không hung hăng chứ? Đối diện với những cao thủ ở bên cạnh Tử Vị, Lục Trung Bình không sợ chút nào, nhưng đối mặt với Lâm Tam mang đầy tà khí này, muốn không sợ thì thật là khó. Người dám? Lâm Tam, người có dũng khí thì cùng ta đơn đả độc đấu. Thấy cao thủ từng bước tới gần, Lục Trung Bình vội vàng cao giọng hô hoán, thành âm cũng hơi run run. Sự đau đớn về da thịt hắn không sợ, nhưng phế đi võ công, như vậy đúng là sống không bằng chết. Đơn đả độc đấu ư? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nhìn cao thủ nói. Cao đại ca, huynh dẫn 10 vị đại ca võ nghệ cao cường đến đây. Cao thủ chỉ trong chốc lát đã dẫn theo 10 người tiến vào, nhìn trong mắt có tinh quang, mỗi người đều không phải là hạng dễ chơi. Lâm Văn Vinh đứng trước 10 người kia, chỉ vào Lục Trung Bình nói. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội à, ngươi muốn chọn quân ẩu hay là đơn khiếu? Lục Trung Bình không rõ ý tứ trong lời nói của hắn liền hỏi. Thế nào là quần ẩu, thế nào là đơn khiếu? Cái gọi là quần ẩu chính là chúng ta cả đám đập một mình ngươi. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười nói. Còn đơn khiếu thì sao? Ta chọn đơn khiếu. Đơn khiếu? Ngươi một mình dám đánh cả đám chúng ta? Lục Trung Bình cả giận nói. Lâm Tam, ngươi cực kỳ vô sỉ. Lâm Văn Vinh bước lên, đá cho hắn một cước nói. Còn mẹ nó, ta cho tới giờ chưa từng nói bản thân mình cao thượng. Mẹ nó, đường đi là do chính ngươi chọn lấy. Các vị đại ca, mọi người cùng tiến lên, nam nhân chỗ nào yếu đuối nhất thì đánh vào đấy. Vừa nói xong, xuất một cước là trầm trọng ngay giữa háng hắn. Lục Trung Bình hét thảm một tiếng, ngoài 10 dặm cũng nghe thấy. Lâm Văn Vinh hôm nay tâm tình bực bội, đá được 2 cước, các lỗ chân lông trên người toàn thân đều thở ra dễ chịu. Ngay cả cao tù cũng thấy Lâm công tử này thực sự rất là vô sỉ. Lục Trung Bình này còn đang bị trói, một đứa con gái cũng có thể khiến hắn thê thảm, vậy mà hắn xuống tay lại không chút lưu tình. Biết được Lâm Văn Vinh ngày trước bị Bạch Liên Giáo bắt, hắn trong lòng liền hiểu được. Nhất định là ngày trước Lâm công tử đã bị hành hạ không ít. Nào có biết vì Lâm công tử này thực ra rất thoải mái. Lục Trung Bình sắc mặt tái nhợt không dám nói gì. Cao tù hỏi. Lục Trung Bình, người có khai giả hay không? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Cao đại ca, chúng ta đừng hỏi hắn có khai hay không. Ta còn có nhiều chiêu thú vị vẫn chưa làm lắm. Cao tù đối với Lâm công tử thật sự bội phục, liền phối hợp cười nói. Còn có chiêu gì chưa làm? Ta nghe nói có một loại phương pháp lột da thật sự là rất hấp dẫn. Không biết cao đại ca có nghe qua hay chưa? Lâm Văn Vinh nói. Là loại phương pháp lột da nào? Cao tù tò mò hỏi. Chuyện là thế này. Chặt toàn bộ tứ chi của một người, làm thành một cây côn thịt, chôn thẳng vào trong đất cát, mặc cho mặt trời thiêu đốt. Sau đó trên da đầu hắn khoét một cái lỗ thật rộng, rắc một ít hoa mật, phọc mật, hồ tiêu phấn, diêm ba, bát giác. Tự nhiên sẽ có vô số ruồi nhặng, bươm bướm, muỗi, dẹp, bỏ tới. Người này toàn thân sẽ ngứa ngáy, da đầu dâm gian. Càng vùng vẫy thì càng ngứa thì càng vùng vẫy. Cuối cùng chịu không nổi. Thế là những thứ đó từ trên trong da đầu nhảy ra, da thì bỏ lại. Phương pháp này rất là lý thú, ta chưa từng thử qua bao giờ. Cao đại ca, lúc nào có hứng thú, có thể thử xem sao. Quả thực có phương pháp này à? Như vậy có thể thử. Cao tù cười nói, lại tựa như là hữu ý mà vô ý nhìn Lục Trung Bình. Lục Trung Bình nghe thấy mà da đầu phát ngứa, thầm nhủ ngày đó bắt được tên Lâm Tam này, sao lại không nghĩ ra những pháp môn này. Đều là tại cái tên Đảo Đông Thành quân sư chó chết, làm cái gì hoài nhu chi kế, hại lão tử đến chết mất. Hắn biết đây là Lâm Văn Vinh đang dọa nạt mình, nhưng ai biết hắn có tử thật hay không? Chết thì không đáng sợ, nhưng cách chết thảm như thế, trong lòng hắn lại cực kỳ sợ hãi. Kỳ thật, thế nhưng cũng chưa phải là thú vị nhất đâu. Lâm Văn Vinh cười nói. Cao đại ca, nghe nói các người trên giang hồ có một loại thuốc gọi là Xuân Dược đúng không? Sau khi ăn vào, phải tìm tiểu nữ tử để phát tiết. Nhắc tới Xuân Dược, Lục Trung Bình cảm thấy run rẩy. Ngày đó Xuân Dược của đại tiểu thư, chính hắn là tự mình đốt, quả nhiên bây giờ bị quả báo. Cao tù nói. Cái này à? Có đấy, hiệu quả rất tốt, khá có tiếng tăm. Có ngã ái nhất bồng trùy, kỳ dâm hợp hoàn tán, quả nầm thoát y sam, Như Lai đại Phật côn. Quả nầm thoát y sam, Như Lai đại Phật côn. Trời, hai loại này ta chưa từng nghe qua. Đúng là ý dâm vô chi cảnh à? Lâm Văn Vinh cười nói. Cao đại ca, một nam nhân ăn xuân dược này cần làm cái gì? Đương nhiên là tìm nữ tử giao hợp rồi. Nếu là một con chó đực ăn xuân dược? Đương nhiên là tìm một con chó cái để hoàn hảo. Thế nếu một nam nhân ăn xuân dược cùng một con cẩu đực ăn xuân dược thả chung vào trong một phòng thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Lâm Văn Vinh vẻ mặt mơ màng nói. Cao Tù cả người liền nổi da gà, ngay cả chuyện này cũng có thể nghĩ ra được. Luận về tà ác, Lâm công tử mà nhận đệ nhị thì thiên hạ chắc không ai dám nhận đệ nhất. Lục Trung Bình nghe được cả người run rẩy, thân thể run như cẩy giấy. À, tốt nhất là gian phòng này đặt trên đường lớn, như vậy mới có thể có nhiều bách tính tới xem cái màn kinh thế hãi tục này. Thật sự là rất lý thú à. Lâm Văn Vinh lẩm bẩm nói. Lục Trung Bình sắc mặt tím tái run run nói. Ta xin khai. Mẹ nó, nói sớm ra có phải là thống khoái hơn không? Lâm Văn Vinh đá một cước trên người Lục Trung Bình, cả giận nói. Hại lão tử bản thân buồn chán hết nửa ngày. Lâm Văn Vinh sải bước ra ngoài rất thống khoái. Mẹ nó, thật thống khoái. Tư vị làm cảnh sát đúng là dễ chịu à. Nỗi buồn bực của hôm nay xem như đã tống được triệt để đi rồi. Lục Trung Bình này thật là thê thảm, không biết tối nay có gặp ác mộng hay không. Tư vị đang đứng tại cửa nhìn hắn cười nói. Lâm tiểu ca, người bác học cổ kim, lão hồ thật sự bội phục. Nếu ngươi vào triều đường, bằng khẩu tài cơ trí cùng thủ đoạn của ngươi, muốn phong vương bái tướng cũng không phải là không thể. Nực cười, lão đùa ta ư? Lâm Văn Vinh cười nói. Là một chút thủ đoạn nhỏ nhoi ta còn có thể, nhưng tính đại âm mưu trước mặt Từ tiên sinh ta còn phải cam bái hạ phong. Từ vị cùng hắn hiểu rõ nhau, cứ giả vờ thờ ơ, ha ha cười to. Lâm tiểu huynh, ngươi thật sự không hề suy nghĩ chuyện gì sao? Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Từ tiên sinh, việc này sau không cần nói nữa, ta vẫn thích một cuộc sống đơn giản. Từ vị biết khó lòng khuyên nhủ hắn, chỉ đành thở dài nói. Lão hù những năm trước, thật là không giống như tiểu huynh đệ, nhìn xa trông rộng, tuổi trẻ lông bông, theo đuổi hư danh giả dự, bỏ ví đi bảo năm tháng. Người sống được 60 năm mới đến lúc tỉnh ngộ, tuy đã lớn tuổi mà người vẫn vướng bận trần tục, nên không thể thoát ly được. Ai đã thương ta đầu bạc lá dụng hoàng hôn mộng ngư tiều, lão hù này cả đời thật là hồ đồ lắm. Từ vị nói đến đoạn sau đã cảm khái liên tục. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ không phải là người nào sống cả đời mới hiểu. Lão cũng được coi là giỏi. Có người cho đến khi chết vẫn còn không hiểu được đạo lý này. Con người ai cũng có chí hướng riêng. Tiểu huynh không mảng danh lợi. Lão Hủ không dám miễn cưỡng. Nếu có ngày tiểu huynh tới kinh thành, nhất định phải đến nhà Lão Hủ uống cốc rượu. Cũng là để ta và khách niên bày tỏ cảm kích. Lâm Văn Vinh cười nói. Đương nhiên là như vậy. Hôm qua ta có nói với Tô tiểu thư, ngày sau nàng tất nhiên sẽ phải cảm tạ ta, hôm nay không phải là ứng với những lời kia sao? Từ vị vuốt râu cười, cảm thấy rất vui mừng. Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn từ vị nói. Từ tiên sinh, ngài tại kinh thành giao du rộng rãi, có từng gặp qua hay nhìn thấy một nữ tử như vậy? Nàng chừng 20 tuổi, bộ dáng xinh đẹp, khí độ phi phàm, đại khái cũng là xuất từ danh môn, khuê danh gọi là Tiêu Thanh Tuyến. Tiêu Thanh Tuyến? Từ vị cau mày suy nghĩ trong chốc lát nói. Đây là tiểu thư nhà ai? Lão hồ lại chưa bao giờ nghe qua. Vị tiểu thư này cùng tiểu ca quan hệ ra sao? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói. Là thê tử của ta. Tiểu ca đã thành thân rồi ư? Từ vị ngạc nhiên nói, rồi lại cười nói. Với tài của tiểu ca, thiếu tiểu thư này định nhiên là tài mạo phẩm đức phải hơn người. Chỉ là nếu đã thành thân, tại sao Lâm tiểu huynh ngay cả thân phận thê tử của mình là cũng không biết? Người tưởng ta muốn vậy sao? Lão tử bây giờ cũng sắp biến thành hồ đồ rồi. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, đem diện mạo của Tiêu Thanh Tuyền cẩn thận miêu tả lại một phen. Từ vị vẫn không nhận biết được. Trong kinh thành, danh môn vọng tộc rất nhiều, các vị tiểu thư cũng nhiều vô số. Tiếu tiểu thư, bạn bè ta cũng không ít, chỉ là không biết ngươi tìm người nào. Lâm Văn Vinh từ cổ lấy ra ngọc bội mà Tiêu Thanh Tuyền để lại cho mình, đưa cho Từ vị nói. Từ tiên sinh, người có từng thấy qua cái này chưa? Từ vị thấy nhiều biết rộng, thấy ngọc thạch này long lanh óng ánh, lưu quang giật thải cả kinh nói. Đây là hoa điển vương à? Lâm tiểu huynh kiếm được bảo vật này ở đâu vậy? Lâm Văn Vinh nói. Đây là Thanh Tuyền để lại cho ta. Đây là cực phẩm hoa điển chi ngọc. Thế gian hiếm thấy, ngay cả trong hoàng cung cũng khó có thể nhìn thấy loại bảo bối này. Vị nương tử của Lâm tiểu ca nhất định là người đại phú đại quý à? Từ vị thở dài. Thấy Từ vị cũng không biết gì về thân phận và lai lịch của Tiêu Thanh Tuyền, Lâm Văn Vinh trong lòng hơi thất vọng, nhưng hắn trời sinh lạc quan, liền cười nói. Đã như thế, vậy ta đợi năm sau tự mình tới kinh thành đi tìm nương tử. Từ vị gật đầu nói. Lâm tiểu huynh, bằng tài hoa của ngươi, tới kinh thành tự nhiên sẽ nổi trội hơn người. Ở kinh thành có rất nhiều thứ để học hỏi. Lão giả ta kiêu ngạo là kẻ học rộng, biết vài bài thơ, vẽ vài bức tranh mà cứ tưởng là xuất sắc lắm rồi. Bằng tài hoa cơ trí của ngươi, đến lúc đó cùng họ đấu trí một phen, để những lão gia hỏa biết được cái gì là thiếu niên anh tài. Ha ha ha, đến lúc đó có kịch hay để xem. Trong kinh hơn nhiều năm không có náo nhiệt như vậy. Lão hủ đối với giá đáo của tiểu huynh đệ thật sự là rất mong chờ. Lâm Vân Vinh nghe xong toát mồ hôi. Từ vị lão nhân này cũng là thơ hay vẽ giỏi, chẳng phải cũng là thành viên trong những lão giả ư? Tiếp xúc nhiều cùng Từ Văn Trường, hắn phát hiện ra lão nhân này thập phần thú vị. Khi tranh đấu thì sẽ rất tâm ngoan thủ lạt, còn nhắc đến thi ngoại thì trở thành hòa ái khả thân. Nói cho cùng, có lẽ chính trị đã làm mai một đi bản sắc thư sinh của lão, mới có thể có loại tính cách mâu thuẫn như thế này. Sau khi chia tay Từ vị, Lâm Văn Vinh không biết đi về nơi đâu. Đại tiểu thư để mình một mình chạy nhông, ni tử này cũng không biết bị làm sao, tính tình càng ngày càng cổ quái. Đi được vài bước đã thấy phía trước có một cỗ xe ngựa dừng lại, nhìn rất quen mắt. Tứ Đức, Tiêu Phong, Tiểu Thúy, mọi người đều đứng ở hai bên xe, thấy hắn đã đều cao hứng bắt đầu kêu to. Tam ca, chở người nãy giờ, nhanh lên, chúng ta mau về Kim Lăng. Lâm Văn Vinh đi qua bên đó và cười. Mọi người vẫn ở đây chứ, sao không theo đại tiểu thư về Kim Lăng vậy? Tiểu Phong đáp. Lâm huynh, đại tiểu thư dặn chúng tôi ở đây chờ huynh đó. Trong lòng Lâm Văn Vinh cảm thấy có chút ấm áp. Đại tiểu thư này xem ra vẫn còn có chút lương tâm, dặn mọi người ở đây chờ mình, còn để lại xe ngựa của cô ấy cho mình nữa. Trước mắt mọi người thì chỉ có hắn là có phẩm hàm cao cấp nhất, nên chiếc xe ngựa kia hắn đương nhiên hưởng thụ. Hắn liền nhảy lên mã xa, đang định rời đi thì đột nhiên một tiếng thét vừa tức giận phả lẫn chút e thẹn từ sau truyền tới. Người hãy xuống mau. Lâm Văn Vinh giật mình khi nghe giọng nói ấy lại giống của đại tiểu thư. Hắn nhanh chóng mở tấm rèm và nhìn thấy người đang nhìn mình không phải là Tiêu Ngọc Nhược thì còn ai. Đi xuống, người mau đi xuống. Đại tiểu thư không ngờ rằng hắn lại phóng túng đến thế, dám đương nhiên leo lên xe ngựa của nàng trước mặt đám hạ nhân. Lửa giận bừng lên trong lòng, giọng nói gấp gáp cuồng độ. Lâm Văn Vinh cười ngượng ngập bước xuống xe mà trong lòng cảm thấy kỳ quái. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Làm mình còn tưởng rằng cô ta có lòng tốt để lại xe cho hạ cấp như mình xài nữa. Tiểu Thúy nói, Tam ca, đại tiểu thư nói chúng ta cùng nhau đến thì cùng nhau trở về. Câu nói đó làm cho lòng hắn ấm lại. Cùng nhau đến thì phải cùng nhau đi. Không ngờ đại tiểu thư có lòng như vậy. Thật không uổng công mình giúp Tiêu gia của cô ta nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng đại tiểu thư nói những lời quan tâm như vậy thì sẽ đối xử với hắn vui vẻ dễ chịu. Nhưng xem ra thì không phải như vậy. Trên đường về, đại tiểu thư cũng không nói một lời nào với Lâm Văn Vinh, giống như hắn không hề tồn tại vậy. Chính vì vậy nên làm cho đường về trở nên xa xôi hơn. Lần đi Hàng Châu này và sau khi trải qua việc du ngoạn với quẻ xem nhân duyên thì quan hệ hai người rõ ràng đã có bước tiến, đã hòa thuận một chút. Nhưng sau chuyện hôm qua thì tất cả đã quay trở lại trạng thái trước đây. Lâm Văn Vinh đã mấy lần bắt chuyện với tiểu thư nhưng nàng không hề đoái hoài, cảm giác thấy mất hứng nên đành tiếp tục cưỡi ngựa đi tiếp. Đi đến ranh giới của Chiết Giang và Giang Tô, hai bên rừng núi hiểm trở. Lúc họ đi thì ở đó kẻ mua người bán tấp nập, hôm nay quay về chắc do mưa gió nên ít người đi lại hơn. Trong lòng Lâm Văn Vinh có chút sầu muộn, đang cưỡi ngựa đi về phía trước thì đột nhiên ầm ầm từ trên núi có một tảng đá to lớn lăn đến trước mặt bọn họ. Con ngựa đen của hắn kinh sợ hí lên một tiếng dài, hai vó trước giơ cao định quay ngược lại, làm hắn xém chút là rớt xuống ngựa rồi. Lâm Văn Vinh nhanh chóng giữ lấy yên ngựa, thân thể ép chặt trên mình ngựa, khó khăn lắm mới giữ thăng bằng được. Trong lòng hoảng hốt, tim đập loạn xạ. Mẹ kiếp, sườn núi dốc hay là do đường trơn, tảng đá to như vậy cũng có thể rớt xuống sao? Mấy người phía sau cũng sợ đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh. Nếu tảng đá này rơi trúng mấy người thì chắc là không xong rồi. Lâm Tam, người không sao chứ? Đại tiểu thư từ trong xe ngựa gấp gáp hỏi vội. Kể từ khi rời khỏi Hàng Châu thì đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện với hắn. Lâm Văn Vinh quay lại cười. Không sao, chỉ một chút nữa là bị đá đè chết thôi. Biết ngay là lại ba hoa mà. Đại tiểu thư hầm hừ, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Lâm Văn Vinh quan sát xung quanh. Không có đường dốc, tảng đá này không biết từ đâu rơi xuống, thật là kỳ lạ. Hắn còn đang hoài nghi thì lại phát hiện trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện mấy bóng người mặc áo đen bịt mặt. Xa xa nhìn thấy ánh đao sáng loáng, sát khí đằng đằng, nhìn là biết ngay muốn ăn cướp rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Văn Vinh gặp sơn tặc thì trong lòng có chút hứng phấn. Không biết mấy tên gia hỏa đó muốn cướp tiền hay là sắc. Mẹ kiếp, lão gia ta ghét nhất những cái thứ tập kích từ trên núi chặn đường như vậy. một chút chất lượng về kỹ thuật cũng không có. Tiểu thư là sơn tặc. Tiểu Thúy mặt mày xanh xao, sợ đến nỗi lời cũng không thể nói rõ ràng được. Tiểu Phong nhanh chóng chạy đến kế bên cô ta nói: "Đừng sợ, để huynh ra tiếp mấy tên cướp đó một phen, nhất định sẽ bảo vệ được Tiểu Thúy muội muội chu toàn." Thúy muội? Lâm Vân Vinh nghe được thì đầu như muốn nổ tung, toàn thân ớn lạnh. Quả nhiên là một đôi gian phu dâm phụ. Đại tiểu thư mặt mày nhăn nhó, nàng đến đây cả chục lần mà có gặp sơn tặc gì đâu, tại sao hôm nay lại như vậy? Một tiếng hô vang lên, thêm 10 bóng người nữa xuất hiện, hạ thân xuống, nhìn thấy khí thế rất là hung hãn. Bây giờ muốn chạy cũng không kịp, Lâm Vân Vinh liền xuống ngựa, tiện tay cầm lấy một cục đá rồi nói với mọi người: "Trông chừng xe ngựa, đừng để bọn đạo tặc làm đại tiểu thư bị thương." Mấy người đó nhanh chóng đi đến trước xe ngựa, trong đó có một người hét to: "Núi này do ta giữ, cây cỏ đều là của ta." "Của ngươi cái con mẹ, đừng có nói nhiều." Lâm Vân Vinh tức giận hét lên, tay cầm cục đá, nhắm hướng tên đó dùng lực ném mạnh. Viên đá bay chính xác trúng vào đỉnh đầu của tên thổ phỉ, lập tức xuyên qua như đục một quả dưa tây, khiến hắn còn không kịp mở miệng la một tiếng. Chúng nhân đều há hốc mồm kinh hãi, bọn cướp không ngờ đối phương lại gan dạ ra tay chớp nhoáng như vậy, còn chưa kịp động thủ thì đã mất đi một người rồi. Cả bọn Tư Đức và Tiêu Phong đều hô lớn một tiếng kinh ngạc, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa cảm giác hưng phấn. Lâm Vân Vinh trên người mang theo rất nhiều bảo bối, chưa kể đến thân phận cao thủ của hắn, kim độc của Tân Tiên Nhi tặng, súng do Tiêu Thanh Tuyển cho, món nào cũng đủ cho cái đám cướp đó chạy trối chết. Hắn đang buồn phiền vì không có cơ hội để thử bảo bối, xem ra hôm nay chúng nó tới số rồi. Một tên phỉ đồ gục ngã, tên trông như là đầu lĩnh, thấy được viên đá thì trong mắt tóe lên ánh lửa phẫn nộ. "Mau bắt chúng lại đây." "Nếu đích thực là đạo tặc thì sẽ nói, anh em xông lên. Sao lại nói bắt chúng lại theo kiểu văn vẻ cầu kỳ vậy?" Lâm Vân Vinh thấy tên đầu lĩnh của đám cướp có quấn một tấm khăn, giọng lại nghe quen quen, thì đột nhiên nhận ra, mẹ kiếp, trong địa giới Thái Bình này, sao lại ở đây ra một đám đạo tặc? Nguyên lai là cái thằng Vương Bát họ Đào đến gây sự. Ngày đó, Đào Đông Thành lập mưu cứu giá Tiêu đại tiểu thư, nhưng bị một cục đá của Lâm Vân Vinh làm hỏng hết, nên tự nhiên nhớ rất rõ. Không trách rằng sao giờ hắn ném đá nữa, lại đùng đùng tức giận. Một kẻ dáng người nhỏ nhắn đứng kế bên Đào Đông Thành thì thầm: "Chỉ bắt trói Lâm Tam, đừng làm khó tiểu thư." Nghe giọng nói và hình dạng thì đó đích thị là Đào Uyển Doanh. Lâm Vân Vinh nghe xong lửa giận bùng lên: "Trời ơi, hai anh em người bưu đồ liên kết chặn đánh rồi còn muốn bắt lão tử, các người tưởng lão tử ta dễ ăn hiếp lắm sao? Cái con nhỏ họ Đào còn là quan quân kiểu gì vậy, thật là uổng phí cầm gạo nhà nước mà." "Mang đám người đó lại đây." Đào Đông Thành lớn tiếng ra lệnh. Đào Uyển Doanh liền nói nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ca, muội đã nói chỉ nên bắt Lâm Tam thôi, đừng làm khó Ngọc Nhược tỷ." Trong mắt Đào Đông Thành hiện lên vẻ âm độc: "Bắt chúng, bắt toàn bộ chúng." Lâm Vân Vinh nghe hai anh em này tranh cãi liền hiểu ra Đào Uyển Doanh có thủ với mình, nhưng lại có tình cảm rất tốt với đại tiểu thư nên chỉ muốn bắt lão tử. Còn Đào Đông Thành đúng là Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai chi, chỉ có con bé ngốc nghếch Đào Uyển Doanh kia là tin nổi hắn. 10 tên đạo tặc cùng nhau xông lên, Lâm Vân Vinh hét lớn: "Bảo vệ đại tiểu thư!" Nói rồi ném cục đá đang cầm trên tay ra, lực đạo lẫn độ chính xác đều tuyệt diệu. Mấy tên cướp không cách gì tránh khỏi, nên lập tức đã có hai người dính đòn. Đào Đông Thành thấy lính của mình quá vô dụng nên nói: "Cùng nhau lên đi, cướp đại tiểu thư trước." Lâm Vân Vinh tùy võ công đầy mình, nhưng trời sinh lại là người lười biếng. Nếu có thể ngồi xuống thì hắn tuyệt đối không đứng dậy. Trên người đã có kim độc và súng lửa, nếu chưa xảy ra biến nghiêm trọng cũng không ngu gì đụng tay đụng chân với bọn chúng. Cũng đến lúc luyện bắn súng rồi. Hắn cười hắc hắc một tiếng, định rút khẩu súng ra, đột nhiên nghe tiếng hú dài, rồi một bóng người nhanh chóng lao đến như gió, bay đến chỗ mấy tên cướp đánh nhau với chúng. Võ công người này đích thực cao cường, một mình đánh cả đám mà vẫn chiếm thế thượng phong, chập mặt đã đánh gục 2-3 tên, làm cho anh em đám Đông Thành phải biến sắc. Lâm Vân Vinh thấy rất rõ, người tương trợ chính là vệ sĩ của Từ Vị, Cao Tù Cao đại ca. Trời ơi, bảo tiêu đến rồi. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhất định là Từ Vị phái người theo bảo vệ mình. Lão già này thiệt là có tình anh em, không uổng công mình làm mối giúp, chỉ là bị mất đi một cơ hội tốt để luyện bắn súng thôi. Cao Tù là cao thủ hộ vệ trong cung, thân thủ đương nhiên là ăn đứt đám môn nhân gia tộc Đào Đông Thành, chỉ vài ba chiêu đã hạ gục phân nửa bọn chúng. Đào Đông Thành thấy tình hình bất lợi nên quay lưng bỏ chạy. Đào Uyển Doanh thì đỡ hơn anh của cô ta nhiều, nhìn về phía Lâm Văn Vinh nói: "Ta nhất định phải bắt được tên ác tặc Lâm Văn Vinh." Đào Đông Thành hối hả nắm lấy tay Đào Uyển Doanh kéo đi, nhưng Lâm Văn Vinh đâu có dễ dàng để cho họ tẩu thoát. "Mẹ kiếp, các người không phải oai phong lắm sao, mở núi chiếm đất. Lão già hôm nay nếu để các người trốn thoát thì chữ Lâm của ta cũng viết ngược cho rồi." Hắn luôn hành sự rất khó lường, không dựa theo khuôn mẫu nào, vừa thấy có cơ hội liền chạy theo Đào Đông Thành hét to một tiếng: "Đào công tử!" Đào Đông Thành nghe gọi thì quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy trước mắt hòa lên, ra là đã bị Lâm Văn Vinh cho một đấm mạnh vào huyệt thái dương. Đào Đông Thành cảm thấy xây sầm mặt mày, không kịp kêu lên một tiếng, lập tức lăn đùng xuống đất. Đại ca! Đào Uyển Doanh thấy anh mình nằm xỉu trên đất thì kêu lên thảm thiết, nắm chặt tay Đào Đông Thành rồi nhìn Lâm Văn Vinh, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ nói: Lâm Tam, ngươi muốn gì? Còn mẹ nó, thật là buồn cười. Đào tiểu thư, người rõ ràng là đến vây đánh ta, giờ còn hỏi ta là sao? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: Nếu cô đã hỏi, ta cũng không ngại nói cho cô biết. Các người làm cướp cảm thấy xuất chúng sảng khoái lắm mà. Làm ta cũng muốn thử làm cương đạo một lần cho biết. Uyển Doanh kinh ngạc hỏi: Ngươi muốn cướp gì? Lâm Văn Vinh nhếch mép cười: Ta muốn cướp sắc. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 39 đã tạm dừng tại đây. Hôm nay cũng là vì Đình Duy bị viêm họng, chất lượng đọc không được tốt, cũng như thời lượng không được dài. Rất mong mọi người thông cảm. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 40 với thời lượng bù được dài hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.